Về phần những người khác là bởi vì không có tu luyện tới cảnh giới động thiên thần phù, cho dù phục dụng vũ thần linh đan cũng không cách nào đột phá đến thiên cung cảnh giới, vì vậy ngược lại không cấp bách bằng bọn họ. Giang Nam tiếp tục khoanh chân mà ngồi, đạo văn cùng pháp lực quanh thân xông ra tái khởi một lò tiếp tục luyện đan, rõ ràng là lò vũ thần linh đan thứ hai. Text được lấy tại truyện full. Tinh thần mọi người không khỏi rung lên, chặt chẽ chú ý, chỉ thấy lần này Giang Nam luyện đan, so sánh với lần đầu tiên tốn hao thời gian muốn ít đi rất nhiều, nhưng mà cũng hao tốn mấy canh giờ mới luyện thành lò linh đan thứ hai. Hắn lấy ra một quả giao cho Lam Sơn đạo nhân, một mai khác giao cho Vọng Giang Phong Đồ đạo nhân. Hai vị đạo nhân này cũng bị vây ở động thiên thần phủ đỉnh, sau khi đón lấy hai quả linh đan, trong lòng trăm vị trần tạp, riêng phần mình khom người tạ ơn, trở lại linh sơn của mình tiềm tu. Giang Nam liên tục luyện 8 lò vũ thần linh đan, trừ một quả bị chiến minh cự thú ăn thí nghiệm dược tính, 15 mai khác hắn một cái cũng không có để lại, đưa hết cho chư vị trưởng lão ở đây. Những trưởng lão này không phải là bị vây ở động thiên thần phù cảnh giới, chính là sắp tu thành động thiên thần phù, riêng phần mình được một quả linh đan, vui mừng dị thường, riêng phần mình hướng hắn thi lễ, sau đó trở về phủ luyện hóa. Nếu như Tử Xuyên là Thái Huyền Thánh Tông đệ tử, giờ phút này hắn chỉ sợ đã bị phụ thân kiêng kỵ. Cách chương.